Kiếm tốt quá hà. Chương 255, Tần Nhĩ Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255. Tần Nhĩ Dung lâu tiểu ất trong đám người cái nào đó nơi hẻo lánh nghe như có điều suy nghĩ. Hắn thấy, ở trong đó thật là khả năng tồn tại một loại nào đó kỳ quặc. Nhưng hắn lại không thể nghĩ ra cái như thế về sau. Thẳng đến một cái nhu nhu thanh âm từ phía sau truyền đến. Lâu sư huynh, ở chỗ này đóng vai bé thỏ trắng đâu? Lâu tiểu ất lần này đầu, trong mắt hiện ra một trương giống như cười mà không phải cười gương mặt xinh đẹp. Chính là cùng một chỗ cùng đi bốn tên nữ tu bên trong một vị. Tần Nhĩ Dung, hắn cùng nữ tử này không hề có quen biết gì. Hơn 10 năm trước lần kia tụ hội cũng không nói chuyện. Lại không biết nữ tử này nhìn xinh xắn đáng yêu. Nói chuyện cũng là ngọt nhuyễn hương nhu. Làm sao trong lời nói chỉ ý lại là giấu giếm cơ phong. Cái gì gọi là giả bộ nhỏ thỏ trắng. Hắn vốn chính là bé thỏ trắng tốt a, Tần sư muội a, người cái này đột nhiên xuất hiện. Có thể dọa sư huynh ta nhảy một cái. Không biết sư muội này đến, lời nói bên trong ý gì? Sư huynh ta đầu ngu dốt, lại có chút nghe không rõ đâu. Tần Nhĩ Dung đi đến bên cạnh hắn, song song mà đứng, con mắt mặc dù nhìn về phía nghị luận trung ương, nhưng thoại lại là đối lâu tiểu ất nhất nhân sở thuyết. Sư huynh lại tại giả bộ hồ đồ. Tốt, đã sư huynh không chịu lộ ra thật mặt. Tiểu muội ngay ở chỗ này phao chuyên dẫn ngọc. Tiểu muội đến từ đê thủ tinh. Cùng cái kia Triều Văn Đảo đến từ một cái giới vực. Triều Văn Đảo, sư huynh sẽ không phải cũng quên đi a? Lâu tiểu ất tựu nheo mắt. Cái kia, giống như có chút ấn tượng. Tần Nhĩ Dung tựu môi miệng nhất tiếu. Còn có tại Mẫn Châu Phủ. Một cái cả đời, một cái minh mục. Sư huynh cũng quên đi a, bọn hắn cũng là đến từ đê thủ tinh. Cùng Triều Văn Đảo có giao tình. Kết quả hiện tại thật là rơi vào một cái cửu tử nhất sinh. Một cái chết không nhắm mắt. Còn có, 3 năm trước đó trận kia nội ngoại kiếm đấu. Sư huynh cũng là tham dự a, mặc dù người ở chỗ này đều đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Có thể kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng. Dám đi cùng nội kiếm tranh đấu. Cái nào không phải ngoại kiếm bên trong nhân kiệt. Lâu tiểu ất biết rõ đã không thể lại giả ngốc đi xuống. Nữ tử này rõ ràng đối với hắn có qua điều tra. Chỉ là không biết nàng làm như vậy có ý nghĩa gì. Hắn cũng không phải môn phái khác nội ứng. Còn sợ vạch trần. Chỉ bất quá không nghĩ quá mức cao điệu mà thôi. Tựu thở dài. Sư muội giống như bọn họ đồng xuất đê thủ tinh. Đây là vì bọn họ minh bất bình. Tần Nhĩ Dung lắc đầu. Đồng xuất một cái giới vực sẽ vì bọn hắn đòi công đạo. Đê thủ tinh người đếm qua ức. Ta lại chỗ nào lấy tới. Luôn có không hòa thuận. Đừng nói là đến từ một cái giới vực. Chính là cùng một môn phái. Cùng một gia tộc. Lại nào có bền chắc như thép. Ta cùng bọn hắn không quen. Cho nên, những sự tình này tại ta không quan hệ. Lâu tiểu ất cũng có chút không hiểu. Như vậy, sư muội hôm nay đến nói những này. Lại có ý nghĩa gì? Đối tu sĩ đến nói. Có nhiều thứ giấu ở trong lòng không phải tốt hơn a? Tần Nhĩ Dung cười khổ. Vâng, tu sĩ hẳn là có lòng giả. Có ẩn nhẫn, mấy người chân chính lúc cần phải lại mở miệng. Nhưng nếu như ta thật đến lúc đó lại mở miệng, chỉ sợ cũng chỉ có giao dịch, mà không có tình nghĩa. Lâu tiểu ất im lặng. Đúng vậy a, thật đến có dùng đến hắn lúc lại mở miệng. Hắn đối nữ nhân này ấn tượng. Một cái tâm cơ thâm trầm là trốn không thoát. Như vậy hiện tại, tâm tư của nữ nhân này tựu không thâm trầm rồi sao? Làm tu sĩ khó, vô số quan ngại. Làm nữ tu càng khó, còn có càng nhiều, vô số phiền phức, tỉ như những này tự cho là đúng, cho rằng trở thành đạo lữ chính là cho ngươi cơ hội nam nhân. Bọn hắn xưa nay không suy nghĩ, chúng ta thật cần sao? Tự có phương pháp song tu ngày đó khởi. Tại hợp tịch song tu trong lịch sử. Song phương tựu thật là công bằng sao? Ai cũng minh bạch, lại ai cũng không nói. Lâu Tiểu Ất tựu xấu hổ. Tần Nhĩ Dung nhìn rất rõ ràng. Không hổ là tại tinh vực nhỏ chung đều có thể chúc đắc đạo cơ xuất sắc nhân vật. Chỉ phần này tâm trí, tựu có một loại mọi người đều tí ta độc tình cảm giác. Cái kia, kỳ thật có đạo lý. Sư muội nhìn sâu, không giống bình thường. Tần Nhĩ Dung tự diễu nói. Không phải chỉ có ta nhìn sâu, mà là mỗi cái nữ tu đều có thể thấy rõ đây hết thảy. Bất quá là gặp dịp thì chơi thôi. Mỗi người đều có con đường của mình. Lựa chọn không giống. Tiểu Điệp là nội kiếm. Tiền cảnh quang minh. Tại nội kiếm nhất mạch cũng ít có quấy dày. Nàng có thiên phú. Tiểu Lạc là kiên nhẫn tính tình. Chúng ta mấy cái chung là thuộc hắn khắc khổ nhất cố gắng. Thành tựu cũng tối cao. Nàng là muốn bằng chính mình đến ứng đối cái này tu chân giới mưa gió. Hái linh đi là lấy sắc du nhân con đường. Cũng không gọi được là tà đạo. Chỉ có thể nói là thuận thế mà làm. Hy vọng có thể tìm tới một cái có thể tại tài nguyên thượng đối nàng có trợ giúp lớn đạo lữ. Ta đây, không có Tiểu Điệp thiên phú. Cũng không có Tiểu Lạc kiên nhẫn. Càng không có Hái linh phóng khoáng. Nhưng ta cũng có ưu thế của mình. Ta thích quan sát nhân. Lâu Tiểu Ất tựu vuốt vuốt mũi. Đúng là, có thể chúc đạo cơ tựu không có một cái đơn giản. Nhất là tại thiên địa linh cơ mỏng manh ngoại vực. Nhất là ở trong đó nữ nhân. Không có điểm đặc biệt. Dựa vào cái gì có thể đi tới. Ha ha, hắn còn có thể nói cái gì. Nói mình thị phi quan sát phẩm. Tần Nhĩ Dung nghiêm mặt nói. Ta hiện tại cùng sư huynh nói những này. Mặc dù lộ vẻ có chút tâm cơ. Nhưng ít ra còn có thể lưu lại một điểm phân tình. Nếu như có chuyện lúc lại cùng sư huynh mở miệng, sợ sẽ chỉ còn lại xích lõa lõa giao dịch. Ta còn là muốn giữ lại điểm phân tình. Ta cũng biết, sư huynh chính mình cũng có đếm không hết phiền phức. Ai có thể thay ai chống đỡ nhiều ít. Ta chỉ là nghĩ, nếu có hướng một ngày tiểu muội chính mình thực tế gánh không được. Yêu cầu trợ giúp lúc. Sư huynh không muốn cự tuyệt ngẫu nhiên viện thủ. Ta kỳ thật thích nhất. Chính là xích lõa lõa giao dịch a. Lâu Tiểu Ất ở trong lòng hò hét. Ngôn ngữ giao tế nghệ thuật. Bị Tần Nhĩ Dung phát huy đến cực hạn. Nàng phi thường thông minh. Theo trong dấu vết liền phát hiện cái này cùng mình một nhóm tới tiểu lão hương đặc biệt. Tại không lên tiếng không a chung dần dần lộ tranh vanh. Bọn hắn ra ngoài nhiệm vụ. Cũng chỉ dám kết bạn mà đi. Nói là chu du ngũ hoàn. Kỳ thật đi địa phương tựu rất có hạn. Cũng tuyệt không dám thật nghênh ngang. Tầng trời thấp phi hành cũng chiếm phần lớn thời gian. Nào giống vị sư huynh này. Mới nhập phái 3 năm. Tựu dám tự mình ra ngoài. Hơn nữa còn có thể làm được liên trảm cường địch. Kia là vô thượng cùng vạn cảnh lưu đệ tử a. Là cùng hiên viên ngang nhau cấp độ tồn tại. Cũng không phải tiểu môn tiểu phái A Miêu A Cầu. Xem như nữ nhân, chung quy vẫn là tại một số phương diện có chút đặc biệt. Tỷ như, vì lấy nàng niềm vui. Cái nào đó thân có chức vụ tiền bối sư huynh vì biểu hiện chính mình bác nghe mà ngẫu nhiên lộ đầy miệng. Kết hợp với hắn tại nhập môn trước liền có thể tùy tiện chém giết tại đê thủ giới có chút danh khí triều văn đảo. Lại dám tham gia tàn khốc nội ngoại kiếm tranh tài. Như vậy vị sư huynh này nhân vật chân dung tựu dần dần biến sinh động như thật. Dù là hắn hiện tại ẩn trong đám người cười cùng đóa tiểu bạch hoa giống như. Nàng yêu cầu cùng nhân vật như vậy kéo lên quan hệ. Chí ít, không thể cắt đứt liên lạc. Cái này cùng có được hay không đạo lữ không quan hệ. Tần Nhĩ Dung không có phương diện này ý nghĩ. Mà lại nàng cũng biết, chỉ dựa vào vị sư huynh này rời rạc tại nữ tu vòng tròn bên ngoài hành vi đặc điểm. Liền có thể nhìn ra hắn ở phương diện này thái độ. Đây là một cái có chí lớn người. Đối với cái này, nàng xem cực kỳ chuẩn. Cách chương.